Sủng phi cự liêu, chương 45, chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện đả thương này thì thế nào? Có tra được không? Đây mới là điều Dương Quỳnh quan tâm nhất. Lư Tự cười nói. Dương Quỳnh, em giấu Thu Hoa cũng đừng giả vờ với anh. Lúc trước em làm gì? Anh không tin em không tìm được người điều tra. Anh chỉ là công dân bình thường. Chuyện điều tra này không lành nghề bằng em. Thật sự không được, em đi hỏi cảnh sát, em bị thương, hỏi chuyện này rất hợp lý nha. Dương Quỳnh bĩu môi, cô cảm thấy Lư Tự ngày càng giống cáo già. Nếu không có IQ cùng EQ cao của Thẩm Thu Hoa, cô thật sự không yên tâm tiếp tục thuê Lư Tự là người đại diện. Cảm giác gia hỏa này như sẽ tùy lúc bán Thẩm Thu Hoa. Em không có bản lĩnh lớn như vậy. Tự ca, anh đừng nói em như vậy. Lư Tự trợn trắng nói. Được rồi, em muốn giả vờ thì tiếp tục giả đi. Dù sao chuyện này anh cũng cần thời gian để tra. Còn không nhất định sẽ có kết quả. Cứ như vậy, Thu Hoa thế nào? Hôm qua anh nghe giọng em ấy vô cùng nghiêm túc. Em ấy có thể dùng giọng như vậy gọi điện thật sự rất hiếm thấy. Em ấy chịu kinh hách. Thân thể lại kém. Em xin cho em ấy nghỉ một ngày. Em ấy còn đang ngủ. Dương Quỳnh nói sơ về tình trạng của Thẩm Thu Hoa, tiện cho Lư Tự sắp xếp công tác tiếp theo. Đã biết, em chăm sóc em ấy đi. Nhân vật lần trước em ấy thử vai 2 tháng sau bắt đầu quay. Nhưng cần phải tiến tổ trước, hẳn là giữa tuần tháng sau. Anh tính một chút, Thu Hoa chuẩn bị diễn bộ này xong lại không có thời gian nghỉ ngơi. Lư Tự như nhà tư bản, luôn theo đuổi lợi ích lớn nhất. Hắn hy vọng nghệ sĩ của mình có thể luôn tiến tổ. Như vậy mới không lãng phí thời gian. Dương Quỳnh cũng lười nói thêm. Cúp máy về phòng. Thẩm Thu Hoa vẫn còn đang ngủ. Nhưng đã trở mình. Lộ ra cánh tay. Tay áo ngủ cuốn lên lộ ra da thịt trắng nõn. Dương Quỳnh lắc đầu. Nương nương khi ngủ cũng dụ hoặc mình. Cho nên nói. Làm bảo tiêu cho nương nương cũng không dễ dàng gì. Sắc đẹp trước mặt. Ai nhịn được đây? Dương Quỳnh đi đến chỉnh chăn cho nàng. Đi đến phòng tắm gọi điện đặt một phần cháo bắc thảo thịt nạc. 2 phần sủi cảo tôm. Cùng một dĩa cải chua. Người phục vụ đưa đồ ăn đến. Cô lại đánh thức Thẩm Thu Hoa. Thẩm Thu Hoa mở mắt. Ánh mắt mê mang như không rõ mình đang ở đâu. Dương Quỳnh thấy thú vị. Duỗi tay chọc mặt nàng. Tỉnh chưa? Mắt phượng của nàng chớp chớp. Ánh mắt dần từ mờ mịt mà thanh tỉnh, vỗ cái tay đang chọc mặt mình. Nàng giật mình, nhíu mày nói, một chút sức lực cũng không có. Dương Quỳnh săn sóc nâng nàng dậy, nửa nằm nửa dựa vào đầu giường. Em nên ăn chút đi. Cô đưa đồ ăn đến. Thẩm Thu Hoa kiên trì tự mình ăn. Cũng chỉ ăn nửa chén cháo cùng một cái sủi cảo tôm rồi không ăn vô. Dương Quỳnh cũng không ép nàng. Bản thân ăn hết những món còn lại. Cô thu dọn xong. Thu Hoa, em phải đi ra ngoài. Hít thở không khí một chút. Không thể nằm ở trong phòng mãi được. Không tốt. Thẩm Thu Hoa gật đầu. Nàng ngủ cả người đều mồ hôi. Xuống giường muốn đi tắm. Dương Quỳnh vào phòng tắm mở nước. Lại trở ra ôm người vào phòng tắm. Thẩm Thu Hoa ôm lấy bả vai Dương Quỳnh. Tự em làm. Dương Quỳnh cúi đầu. Nhìn người trong lòng từ mặt đến cổ đều hồng. Bên nhau lâu vậy rồi. Em còn thẹn thùng sao? Thẩm Thu Hoa ngẩng đầu. Tinh thần yếu ớt cũng không ảnh hưởng nàng phản kích. Nàng hôn lên môi Dương Quỳnh một cái. Sau đó khiêu khích nhìn Dương Quỳnh. Dương Quỳnh sửng sốt. Sau đó thấp giọng cười. Em lợi hại nhất. Chị ra ngoài trước. Chỉ còn lại Thẩm Thu Hoa bị bệnh cũng không được lắm. Hai người đi siêu thị. Vì thường xuyên đóng phim trong thành điện ảnh, dẫn đến hai người quen chỗ này như nhà mình. Người trong siêu thị không nhiều, hầu như đều là nhân viên đoàn phim. Dù không cùng một đoàn phim, gặp nhau vẫn gật đầu. Dù sao cùng trong giới này, không chừng ngày nào đó sẽ cùng nhau đóng phim. Thẩm Thu Hoa đi dạo đến quầy sữa. Nàng nhìn sữa bò, sữa chua bên trong, lấy bình được đóng gói kỳ lạ nhất. Dương Quỳnh đẩy xe phía sau, cười nói, em mua sữa tươi hay là mua sữa hộp? Chưa uống qua, Muốn nếm thử, Thẩm Thu Hoa nói, cầm một loại sữa vừa ra thị trường. Cái này cho chị uống. Nhìn nàng trẻ con như vậy, đột nhiên Dương Quỳnh có cảm giác năm tháng tĩnh hảo. Có thể cùng nhau dạo siêu thị, mua sắm, sau đó cùng nhau nấu cơm. Mỗi ngày chỉ cần đơn giản như vậy. Một ngày lại một ngày, một năm lại một năm. Chờ đến khi hai người già đi, vẫn lặp lại chuyện đơn giản như vậy. Sự bình dị đó là hạnh phúc lớn nhất mà cô theo đuổi. Chị nghĩ gì vậy? Thẩm Thu Hoa ôm túi nấm tiết hỏi. Nghĩ cả đời cùng em sinh hoạt bình dị như này. Dương Quỳnh nhìn xung quanh không ai. Kéo tay Thẩm Thu Hoa. Thực xin lỗi. Dương Quỳnh, là em phá hủy sinh hoạt bình dị của chị. Thẩm Thu Hoa luôn cảm thấy thẹn với Dương Quỳnh. Là nàng cố ý muốn vào giới giải trí. Lúc này mới kéo Dương Quỳnh cùng vào. Nói gì vậy? Dương Quỳnh hôn lên trán nàng. Ngăn nàng suy nghĩ miên man. Chị chỉ cần có thể bên em là tốt rồi. Nhìn Thẩm Thu Hoa ném nấm tuyết vừa mua vào xe. Cô hỏi, muốn ăn chè nấm tuyết? Thẩm Thu Hoa ngoan ngoãn gật đầu. Mắt phượng cười tủm tỉm. Còn muốn ăn hạt sen? Chuyến mua sắm này, hai người mua đầy xe. Khi ra đến tay ai cũng xách đồ. Nhìn như đi mua đồ Tết. Trở về phòng, Thẩm Thu Hoa kéo tay Dương Quỳnh xem miệng vết thương của cô. Miệng vết thương đã hoàn toàn kết vảy. Năng lực lành vết thương của chị thật mạnh. Chị đã nói với em, chút thương tích này đáng là gì? Dương Quỳnh không hề để ý cô trong bộ đội đặc chủng. Điều kiện thân thể cũng là loại một. Điều kiện thân thể không phải chỉ có sức mạnh, tốc độ, sức chịu đựng còn những điều kiện khác. Còn bao gồm năng lực khép vết thương cùng nhiều năng lực khác để tổng kết số liệu của cơ thể. Vì vậy Dương Quỳnh mới được xếp loại ưu tú. Lư Tự gọi đến nói gì đó. Thẩm Thu Hoa đột nhiên xoay đề tài. Dương Quỳnh không xóa lịch sử cuộc gọi. Đã sớm biết Thẩm Thu Hoa sẽ phát hiện. Cô thành thật nói lại những gì Lư Tự đã nói. Chuyện ngày hôm qua còn cần tra thêm. Thu Hoa, chuyện này giao cho chị. Em đừng động. Trước em cần phải dưỡng thân thể cho tốt. Sau đó thuận lợi diễn xong bộ này. Tháng sau phải tiến tổ khác. Lư Tự Chu Bái Bì kia nhất định sẽ sắp xếp công tác khác cho em. Chu Bái Bì, Thẩm Thu Hoa không học tiểu học, không học qua bài, gà gáy nửa đêm. Chu Bái Bì là nhân vật dưới ngòi bút của tác giả Cao Ngọc Bảo. Hắn là một ác bá, vì muốn người dân ra sức làm việc mà đã cho gà gáy lúc nửa đêm để buộc họ dậy làm việc. Bái Bì ở đây có nghĩa lột da. Dương Quỳnh kể chuyện Chu Bái Bì cho nàng nghe. Thẩm Thu Hoa nghĩ đến hình tượng của Lư Tự. Mặt mày lập tức hớn hở. Dương Quỳnh kể xong, nhanh chóng nấu chè hạt sen nấm tuyết. Thẩm Thu Hoa gọi cho Lư Tự. Tự ca, chuyện em bị tập kích hôm qua. Trước mắt còn chưa bị đăng lên mạng. Lư Tự nói, bên này anh có áp xuống một chút. Còn lại có lẽ là do người trong đoàn phim phong tỏa tin tức. Đoàn phim không dùng tin này để lăng xê xem như có lương tâm. Thẩm Thu Hoa lại vẫn không thể cảm kích. Tự ca, em muốn đem chuyện này thọc ra ngoài. Cho anh một lý do. Lúc này hai người nói chuyện hoàn toàn công thức hóa. Anh tra không được người phía sau. Em cũng không tra được. Đây là lý do của Thẩm Thu Hoa. Lư Tự vừa nghe đã hiểu. Em muốn dùng lực lượng fan đi tra. Chuyện này em nhất định phải có kết quả. Thái độ Thẩm Thu Hoa cực kỳ kiên quyết. Nàng chưa bao giờ là một con dê. Dù ở thời đại này, nàng cũng muốn bảo hộ người mình yêu. Dù người nọ có năng lực tự bảo vệ mình. Đầu dây bên kia trầm mặc trong chốc lát. Được rồi, anh đã hiểu. Cúp máy, Thẩm Thu Hoa ngẩng đầu nhìn thấy Dương Quỳnh nhìn mình biểu cảm phức tạp. Chị là người của em. Chị bị thương, em sẽ không thiện bãi cam hưu. Nàng nói một chút khí thế cũng không có nhưng vì sao lại đáng tin như vậy? Thiện bãi cam hưu, không cam tâm tình nguyện bỏ qua. Dương Quỳnh đi đến đè nàng dưới thân. Em như vậy làm chị cảm thấy mình nằm dưới. Thẩm Thu Hoa nhướng mày. Nếu không phải em cảm thấy nằm trên quá mệt. Ánh mắt hai người như phát lửa. Chị nghĩ sao? Dương Quỳnh nhìn chằm chằm đôi môi đóng mở của nàng. Nhịn không được ngậm lấy. Thu Hoa của cô. vì cô bị thương mà lấy ra khí phách Khang Phi. Dương Quỳnh có cảm giác hạnh phúc khi được sủng ái. Đêm nay, hai người khắc chế triền miên. Tuy chỉ một lần nhưng lại cực kỳ ôn nhu ngọt ngào. Hai người ôm nhau, cười tiến vào mộng đẹp. Hôm sau tiếp tục sinh hoạt như trước. Thẩm Thu Hoa dậy sớm tập thể dục. Sau đó đến phim trường. Suy xét đến thân thể cùng cảm xúc của Thẩm Thu Hoa. Đoàn phim rất nhân tính điều chỉnh kế hoạch quay. 3 ngày tiếp theo xuất diễn của Thẩm Thu Hoa không nhiều. Hơn nữa nội dung cũng đi liền với cốt truyện. Sẽ không xuất hiện cảnh cần cảm xúc mãnh liệt. Khi Thẩm Thu Hoa đóng phim, Dương Quỳnh nhận được một email mã hóa của Tiểu Duyệt. Bên trong là những người có khả năng kết thù với Thẩm Thu Hoa. Tên đầu tiên là Lăng Tương Quân. Những tên khác đều là nữ diễn viên mới. Có người Dương Quỳnh từng nghe tên. Có người cả tên cũng chưa nghe qua. Dương Quỳnh nhìn mục liệt kê lý do. Vẻ mặt phát ngốc. Thì ra nữ diễn viên kia đã từng công khai biểu đạt phê bình cùng khinh thường Thẩm Thu Hoa. Nhưng chuyện này xảy ra khi nào? Dương Quỳnh tỏ vẻ chưa từng nhìn thấy. Huy, Tiểu Duyệt, những diễn viên nữ em điều tra thật sự từng nói vậy sao? Sao chị chưa từng thấy? Dương Quỳnh hỏi người bên đầu dây. Người gọi Tiểu Duyệt hỏi. Chị xem tin tức ở đâu? Dương Quỳnh nghe xong nháy mắt đã hiểu. Chị xem tin trên hashtag. Giọng Tiểu Duyệt tràn đầy bất đắc dĩ. Chị hai, chị không biết fan sẽ khống chàng sao? Khống chàng chị hiểu không? Hiểu hiểu hiểu. Dương Quỳnh luôn cảm thấy fan Thẩm Thu Hoa không thích nói chuyện. Tin tức hashtag mỗi ngày cũng không nhiều lắm. Thì ra khi các nàng không biết, fan đã lặng lẽ áp xuống những tin tức không tốt kia sao? Ngoài đó ra, em còn manh mối khác sao? Dương Quỳnh xem mấy thứ này không giống. Ghét một người là một chuyện. Chán ghét đến mức động thủ đối phó người là một chuyện khác. Chị hai, muốn nghe ý em không? Tiểu Duyệt cười hỏi, mau nói. Tiểu Duyệt nhìn ảnh chụp trước mặt. Em cảm thấy chuyện này là cá nhân fan làm ra. Lý do gì? Dương Quỳnh suy nghĩ theo hướng này. Bởi vì sẽ không ai sai khiến người khác làm chuyện ngốc như này. Đã thời nào rồi còn lưu hành chuyện này? Đặc biệt trong giới giải trí. Thuê thủy quân có lợi ích thực tế hơn tìm người động thủ. Nói cho cùng, đều là tranh giành lợi ích. Không cần phóng hỏa gờ yêu ta ết người. Tiểu Duyệt nói như mình ở trong giới giải trí. Dương Quỳnh hít sâu một hơi. Nói cũng có đạo lý. Nói đi, em thần tượng ai? Tiểu Duyệt im lặng 5 giây. Đột nhiên truyền đến tiếng vỗ tay. Chị Quỳnh đúng là chị Quỳnh. Xem ra yêu đương cũng không làm đầu óc chị hôn mê. Đại não vẫn còn hoạt động bình thường. Giám định hoàn tất, em có nói hay không? Dương Quỳnh hoàn toàn không để ý nàng chế nhạo. Thần tượng của em là ai chị cũng không biết. Chị khiến em thật thương tâm mà. Tiểu Duyệt như chơi nghiện. Cố ý dùng ngữ khí ai oán lên án Dương Quỳnh. Khụ, Dương Quỳnh ho khan phát ra chút quy hát yêu ta ép. Thần tượng của em là ảnh đế Lạc Hoa. Này chị cũng không biết. Tiểu Duyệt nhỏ giọng oán trách. Xem ra em rất hiểu biết chuyện fan. Về sau chị sẽ thường tìm em làm cố vấn. Dương Quỳnh cảm thấy mình tìm được một người có thể giúp đỡ. Giọng Tiểu Duyệt truyền đến. Chị Quỳnh, em cố vấn là đòi tiền đó. Em đòi tiền chị. Dương Quỳnh cười lạnh làm Tiểu Duyệt cảm thấy lạnh sống lưng. Tiểu Duyệt mếu máo, ủy khuất nói. Chị nói tiền không thành vấn đề mà. Sao bây giờ lại trở mặt rồi? Yên tâm, tìm em làm việc đương nhiên chị sẽ trả tiền. Còn chuyện hỏi em về fan, coi như chị thay thần tượng em làm từ thiện. Không thu tiền em. Tiểu Duyệt nhìn ảnh chụp Lạc Hoa trên bàn. Vẻ mặt hoa si, Lạc Hoa thật xoái. Sau đó, nàng nghe được Dương Quỳnh nói gì đó. Chị nói gì? Chị nói, chờ về sau Thu Hoa có cơ hội hợp tác với Lạc Hoa. Chị sẽ giúp em ký tên. Dương Quỳnh tốt tính nhắc lại. À, chị Quỳnh. Chị đúng là chị yêu của em. Em yêu chị. Mô. Tiểu Duyệt quơ chân múa tay. Suýt nữa ném điện thoại. Dương Quỳnh thông minh nói xong câu đó lấy điện thoại ra. Quả nhiên đầu dây bên kia truyền đến tiếng thét chói tai. Dương Quỳnh lắc đầu. bình tĩnh gác máy. Tề Duyệt là thiếu nữ hacker có IQ cao. Lúc trước Dương Quỳnh tham gia quân ngũ, từng truy bắt hacker, bắt được nàng. Năm ấy nàng chỉ mới 11 tuổi, vì là vị thành niên. Hơn nữa số liệu Tề Duyệt hack cả nhân viên cảnh sát chuyên nghiệp cũng không khôi phục được. Cho nên Tề Duyệt bị đưa đến trung tâm cải tạo thiếu niên hơn một năm. Sau khi Dương Quỳnh xuất ngũ, trong một lần điều tra tư liệu gặp nàng, hai người đấu nhau trên mạng một đoạn thời gian. Khi Dương Quỳnh rơi vào thế hạ phong thì Dương Quỳnh tìm được nơi ở của Tề Duyệt. Sau khi gặp mặt, Tề Duyệt từ lão hổ biến thành thỏ con không có sức chống cự. Hai người từng nhiều lần đấu nhau trên mạng cùng ngoài đời. Kết quả mỗi lần đều giống nhau. Trên mạng Dương Quỳnh không phải đối thủ. Ngoài đời Tề Duyệt hoàn toàn không thể chống cự. Rằng co không có kết quả như vậy làm hai người hiểu biết lẫn nhau. Khi có một hacker khác xuất hiện, Dương Quỳnh cũng không phải là lính. Cô gặp được Tề Duyệt, thuận miệng hỏi, em biết chuyện này sao? Tề Duyệt cười, là bọn họ. Trong nháy mắt, Dương Quỳnh cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, lập tức biết mình nên làm gì. Cô kéo Tề Duyệt đến cục công an, trực tiếp cam đoan Tề Duyệt nhất định có thể bắt được tội phạm. Cảnh sát nhìn cô như bệnh nhân tâm thần. Tề Duyệt cảm thấy vị đại tỷ này thật quá mất mặt mà. Kết quả không biết Dương Quỳnh gọi cho ai. Rất nhanh cục trưởng tự mình tiếp đãi. Đồng ý cho Tề Duyệt tham dự. Vụ án rất nhanh được phá. Tề Duyệt thành công dân ưu tú. Nhưng nàng vốn là tội phạm mà. Sao lại làm chuyện khôi hài như vậy được? Sau đó hai người không gặp lại. Nhưng vẫn giữ số đối phương không xóa. Lần này Dương Quỳnh nghĩ đến chuyện trên mạng. Nghĩ đến cần tìm cao thủ hỗ trợ. Rất tự nhiên nhớ đến Tề Duyệt. Về sau kiểm số gì đó cũng tiện hơn nhiều. Dương Quỳnh lẩm bẩm. Thẩm Thu Hoa quay hai cành. Tuy thời tiết đầu xuân nhưng đèn trong lều nóng. Không khí lại không ít lưu thông. Nàng vẫn cảm thấy có chút cố hết sức. Nhìn sắc mặt nàng bắt đầu trắng bệch. Tôn Liệt luôn đỡ nàng. Đỡ trọng lượng thân thể nàng. Cuối cùng trợ giúp nàng diễn xong cảnh này. Đạo diễn vừa xem cảnh quay vừa thở dài. Cảnh này diễn như Tú vì kế sinh nhai mà làm việc quá độ. Thiệu Khắc Tâm đưa nàng về nhà. Sắc mặt Thẩm Thu Hoa rõ ràng là không cần hóa trang cũng được. Hiệu quả không tệ, nhưng thân thể Thu Hoa thật làm người lo lắng. Thẩm Thu Hoa bị cưỡng chế trở về nghỉ ngơi. Trên xe trở về, nàng dựa vào Dương Quỳnh, nhắm mắt dưỡng thần. Đến khi vào phòng, nàng mới hỏi, vừa rồi chị gọi cho ai? Một người bạn, Dương Quỳnh trả lời, cô muốn nhìn xem Thẩm Thu Hoa sẽ có phản ứng gì. Quả nhiên, Thẩm Thu Hoa đột nhiên mở to mắt, là nữ, chắc chắn như vậy làm Dương Quỳnh khó hiểu. Sao em biết, em đoán, Thẩm Thu Hoa bướng bỉnh cười. Chị cho rằng em sẽ ghen sao? Nói thật. Dương Quỳnh rất hy vọng nhìn thấy Thẩm Thu Hoa vì mình ghen. Nhưng cô biết chuyện này không có khả năng. Kiếp trước Thiên Linh vì cứu cô mà bỏ mạng. Thâm tình như vậy, Thẩm Thu Hoa cũng không nói gì. Huống chi đời này chỉ là một cuộc gọi. Chị biết em sẽ không ghen. Dương Quỳnh có chút thất vọng nói. Chị sai rồi, em sẽ. Cảm xúc bất mãn của nàng tràn từ trong cách nói chuyện đến giọng nói. Dương Quỳnh ngẩn ngơ nhìn mặt nương nương viết đầy chữ. Em đang ghen, đột nhiên muốn nhào đến áp người này lên giường. Sao em lại đáng yêu như vậy? Thẩm Thu Hoa đưa tay che mặt hai người. Em đang ghen, chị đừng tưởng rằng có thể lừa gạt cho qua như vậy. Đối phương là ai? Làm sao biết chị? Lần liên hệ cuối cùng là khi nào? Đều thành thật nói cho em. Thẩm Thu Hoa đỡ đầu, cảm thấy đầu từng đợt đau. Dương Quỳnh xoay người ngồi dậy, ôm Thẩm Thu Hoa, giúp nàng thay quần áo, lại ôm nàng vào lòng, duỗi tay mát xa huyệt thái dương cho nàng. Như vậy có tốt hơn không? Thẩm Thu Hoa kéo tay Dương Quỳnh, chị còn chưa nói mà. Dương Quỳnh buồn cười, nhưng nhìn thấy dáng vẻ Thẩm Thu Hoa vì người phụ nữ khác mà không thuận theo không buông tha. Rốt cuộc cũng thỏa mãn chút tâm hư vinh của cô. Dương Quỳnh kể lại làm sao mình biết Tề Duyệt cùng chuyện trong điện thoại lúc nãy cho Thẩm Thu Hoa. Cúi đầu nhìn xuống, Thẩm Thu Hoa đã ngủ rồi. Ai? Dương Quỳnh thở dài. Không phải đã nói ghen sao? Cảnh sát rốt cuộc có tiến triển mới. Người hiềm nghi nói ra mục đích hắn làm như vậy. Người hiềm nghi tên Lý Thư. Là ánh đèn sư bên thành điện ảnh. Hàng năm là ánh đèn sư trong các đoàn phim. Cha mẹ hắn đã qua đời. Chỉ còn một em gái. Hai anh em sống nương tựa nhau. Hắn muốn G.I.O.T.A.S. Thẩm Thu Hoa cũng là vì em gái hắn. Em hắn vô cùng thích Tôn Liệt. Cho nên hắn mới nhận lời mời công tác ở đoàn phim này. Tin của Tôn Liệt cùng Thẩm Thu Hoa trên Weibo làm em hắn vô cùng thương tâm. Tiểu cô nương như chết đi khi rời khỏi Tôn Liệt. Mỗi ngày nàng ở nhà nguyền rủa Thẩm Thu Hoa mau chết đi. Nếu chết Tôn Liệt sẽ lại độc thân. Lời em gái như tẩy não hắn. Cuối cùng Lý Thư chọn ngày đó động thủ. Hắn đã động tay động chân vào chùm đèn. Vốn cho rằng sẽ thành công. Kết quả tính thiếu Dương Quỳnh. Dương Quỳnh cùng Thẩm Thu Hoa nhìn nhau. Có chút không nói nên lời. Vốn là người đánh được đồng tình. Nhưng hiện tại, Thẩm Thu Hoa lắc đầu. Trước khi anh ta làm như vậy có nghĩ đến cuộc sống về sau của em mình hay không? Ma xui quỷ khiến mà. Thật đáng tiếc, nàng vừa thay sườn xám xong. Dáng người yểu điệu đi qua đi lại trước mặt Dương Quỳnh. Làm cô không thể rời mắt. Mục đích thật sự đã tìm được. Xem ra là chúng ta suy nghĩ nhiều rồi. Dương Quỳnh thừa dịp phòng thay đồ không ai. Kéo Thẩm Thu Hoa đến. Tay nhẹ lướt qua eo bụng nàng. Làm nàng vừa cười vừa trốn. Em nhìn hiện tại em gầy đến thế nào rồi. Mặc sườn xám còn rộng. Dương Quỳnh siết chặt tay. Kéo Thẩm Thu Hoa hoàn toàn vào lòng. Về sau chị sẽ nỗ lực vỗ béo em. Em lại không phải heo. Cần béo làm gì? Để ăn sao? Thẩm Thu Hoa người nói vô tâm. Dương Quỳnh người nghe hữu ý. Vậy ăn em luôn. Dương Quỳnh để nàng ngồi lên đùi mình. Đừng nháo. Nơi này là phòng thay đồ. Chuyên viên trang điểm còn chờ trang điểm cho nàng. Dương Quỳnh nghe lời buông tay. Đứng dậy. Tối về cho chị ăn nha. Giọng Dương Quỳnh vang bên tai Thẩm Thu Hoa. Mặt Thẩm Thu Hoa ửng đỏ. Quay đầu trừng Dương Quỳnh. Chỉ là cái trừng mắt này. Trong mắt Dương Quỳnh tuyệt đối là liếc mắt đưa tình. Chuẩn bị vào phim trường. Tôn Liệt nhìn thấy nàng lập tức chào hỏi. Thu Hoa, thân thể thế nào? Hiện tại đóng phim có miễn cưỡng quá không? Không sao, thái độ của nàng đối với Tôn Liệt vẫn không khác trước. Chuyện Lý Thư là ngoài ý muốn. Sao có thể giận chó đánh mèo lên Tôn Liệt? Nếu nói Thẩm Thu Hoa lý tính, thì Dương Quỳnh không thể nghi ngờ là cảm tính. Khi Thẩm Thu Hoa đang đóng phim, cô đi tìm Tôn Liệt đang xem lời thoại. Liệt ca, tôi là người thẳng tính. Cho nên tìm cậu là có việc cần nói. Biểu cảm của Dương Quỳnh không quá nghiêm túc, thậm chí còn mang theo ý cười nhạt. Ánh đèn sư Lý Thư. Liệt ca biết không? Tôn Liệt lắc đầu. Tôi không biết. Dương Quỳnh gật đầu. Em của anh ta là fan cậu. Tôi biết chuyện này không thể trách cậu. Nhưng mời cậu về sau có thể tránh xa Thu Hoa. Dù sao tôi không biết cậu có còn những fan cuồng hay người nhà fan cuồng như vậy nữa không? Biểu tình của Tôn Liệt rất vô tội. Trợ lý Dương, ý của chị là, anh của fan tôi là người làm nên chuyện này. Đúng, cho nên vì tốt cho Thu Hoa, cũng tốt cho cậu, mời câu sau khi quay xong cách Thu Hoa xa một chút. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lời của editor, mình để Dương Quỳnh xưng tôi. Cậu với Tôn Liệt vì Tôn Liệt nhỏ tuổi hơn Dương Quỳnh. Danh xưng, Liệt ca, chỉ là cách gọi mà mọi người trong đoàn. Bất kể lớn nhỏ, gọi thôi. Bên cạnh đó thì chương sau sẽ có một nhân vật từ kiếp trước xuất hiện. Cách chương.